Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 478, trải nghiệm của Lý Giao, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc, lúc này, Tô Viễn bật cười, cười rất vui vẻ nhưng nụ cười lại lạnh. Lẽo, khiến người ta rùng mình. Lý Giao thấy vậy, có vẻ hơi khó hiểu. Ngài cười gì vậy? Tôi đang cười sự ngu dốt của cô, cũng cười sự tưởng tượng hão huyền của cô và những kẻ đứng sau cô. Nụ cười thu lại, Tô Viễn ngồi thẳng người nói. Thực ra tôi rất tò mò, ai đã cho cô dũng khí nói những lời này? Với tôi, bình thường, dù là người thường hay người ngự quỷ biết chút ít về tình hình, khi đối mặt với tôi ít nhiều cũng có sự lo lắng, thậm chí là sợ hãi, nhưng cô lại tỏ ra tự tin, không biết sợ hãi. Rốt cuộc là ai đã cho cô sự can đảm và tự tin đó? Tô Viễn vừa nói, ánh mắt đã lóe lên nguy hiểm. Lúc này, Lý Giao bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ, cơ bắp căng cứng lại, có một áp lực vô hình khiến người ta sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Rõ ràng vừa rồi còn có vẻ bình thường, nhưng trong chớp mắt, khí chất đột nhiên thay đổi, giống như từ một chú thỏ trắng hiền lành biến thành một con hổ dữ tợn. Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, Lý Giao điềm tĩnh nói, ngài không hiểu đâu, chúng tôi tìm đến ngài chỉ vì ngài có giá trị mà thôi. Điều này không phải là bắt buộc, không có ngài, chúng tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu, quá trình có thể gian nan hơn chút. Ngài thật ngu ngốc, chỉ là một người mới, hoàn toàn không biết những người ngự quỷ đầu tiên đã đạt tới trình độ như thế nào rồi. Nếu không vì vấn đề hồi sinh của ác quỷ không thể tùy tiện ra tay, có lẽ những sự kiện linh dị đã không còn là mối đe dọa từ lâu rồi. Cuộc đối thoại đến đây, bầu không khí đã dần trở nên căng thẳng, có vẻ như sắp xảy ra xung đột. Người có thể vô tri nhưng không thể tự tin mù quáng, rõ ràng người phụ nữ này đã bị tẩy não quá sâu, hoặc nói cách khác, cô ta chưa từng tiếp xúc với sự kiện linh dị mới có những quan niệm vô tri như vậy, chỉ dựa vào nghe nói mà không tự mình trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu thẳm đó. Người ngu mới nói những lời này. Nếu sự kiện linh dị dễ dàng giải quyết như vậy, tổng bộ đã không đau đầu đến vậy, còn cần gì phải thúc đẩy kế hoạch đội trưởng. Tô Viễn cười lạnh nhìn Lý Giao, vì vậy tôi rất thắc mắc, một người thường như cô dựa vào cái gì để nói những lời này? Chỉ vì cô ngực lớn, chân dài, đẹp sao? Hay là dựa vào cái kẻ suốt ngày dùng thân phận giả ngôi trong văn phòng, còn bản thân lại trốn trong quan tài, dùng mọi cách tránh khỏi vấn đề hồi sinh của ác quỷ, Phương Thế Minh? Ngài sao biết được? Khi Tô Viễn nói thẳng ra thân phận của Phương Thế Minh, sắc mặt Lý Giao lập tức thay đổi. Cô không thể ngờ tại sao Tô Viễn lại biết về Phương Thế Minh, hơn nữa từ những thông tin hắn tiết lộ, dường như hắn còn hiểu rất rõ, kể cả những điều cô không biết. Điều này có phải chứng tỏ rằng Tô Viễn đã sớm có hiểu biết về họ? Ai đã nói cho hắn biết? Hay là hắn đã âm thầm thâm nhập từ lâu? Việc tôi biết được điều này không quan trọng. Quan trọng là các người quá tự tin, nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Những người ngự quỷ đầu tiên tiếp xúc với sự kiện linh dị và những sự kiện linh dị sau này đã không còn cùng một cấp độ. Các người nghĩ họ không sợ sự kiện linh dị, đó là vì họ chưa trải qua đủ nhiều. Tô Viễn lạnh lùng nói, nguyên nhân thực sự của sự kiện linh dị đến giờ vẫn chưa ai rõ, nhưng từ những thông tin hiện tại, những người ngự quỷ hiện tại so với nhóm người thời dân quốc bạn đang nghe tại góc truyện audio.com chẳng là gì cả. Ngay cả những người ngự quỷ hàng đầu tại trăm năm trước cũng không thể giải quyết triệt để sự kiện linh dị, chỉ có thể để lại những vật phẩm và những thứ chứng minh sự tồn tại của họ. Những người này dựa vào cái gì mà dám nói lớn trước mặt hắn? Theo thời gian trôi qua, sự hồi sinh khủng khiếp mới chỉ bắt đầu. Nỗi đáng sợ thực sự còn ở phía sau. Nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận, sau khi bị Tô Viễn vạch chân, Lý Giao nhanh chóng bình tĩnh lại. Không thể phủ nhận, cô là một người tự cao, tự đại, ít nhất là rất thành công trong việc tự tẩy não. Được rồi, mặc dù không biết ngài biết những thông tin này từ đâu, nhưng nếu không có ý định hợp tác thì coi như xong. Lý Giao có chút tiếc nuối nói, dường như cảm thấy tiếc cho Tô Viễn. Vậy thì lần này đến làm phiền, xin lỗi. Nói xong, cô quay người định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, cửa phòng đột nhiên biến mất. Lúc này, sau lưng cô vang lên giọng nói lạnh lẽo của Tô Viễn. Người thường thì nên có ý thức của người thường, không nên tham gia vào những chuyện không thuộc lĩnh vực của mình, kết cục thường sẽ rất thảm. Cô có vẻ thông minh, tự tin, nhưng lại chẳng phân biệt được điều gì, không có nhận thức cố định, thường tự hại mình. Tại sao? Không cân nhắc kỹ càng, có những người không phải cô có thể chọc vào. Sắc mặt Lý Dao lập tức thay đổi, lúc này không còn giữ được phong độ gì nữa, trên mặt chỉ còn lại sự sợ hãi. Cô hiểu rõ sự đáng sợ của những người này. Tô Viễn, ngài muốn làm gì? Thả tôi ra, dù sao ngài cũng là người ngự quỷ hàng đầu trong nước, mà lại ra tay với một người thường như tôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngài không sợ tổng bộ chú ý sao? Lý Dao căng thẳng nói, đồng thời lén gửi tín hiệu cầu cứu. Trong quần áo của cô có một thiết bị câu cứu đặc biệt, chỉ cần phát tín hiệu, trong vòng 3 phút sẽ có người đến cứu cô, nên cô chỉ cần kéo dài thời gian 3 phút là được. Tô Viễn nghe xong, cười tươi nói, đã biết tôi là người ngự quỷ hàng đầu trong nước, tại sao lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Tôi cũng cần giữ mặt mũi chứ. Thái độ của cô vừa rồi thật khiến người ta không hài lòng, nếu thái độ không đúng, tôi có thể xin lỗi, là lỗi của tôi. Lý Dao mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô tưởng rằng Tô Viễn sẽ kiêng nể người đứng sau cô, dù không đạt được thỏa thuận cũng sẽ không làm gì cô. Dù sao trong mắt cô, Phương Thế Minh là một thế lực lớn, không phải kẻ đơn độc như Tô Viễn có thể đụng đến. Nhưng bây giờ xem ra cô đã tính sai, Tô Viễn hành động điên rồ hơn so với những gì ghi trong tài liệu, hoàn toàn không có giới hạn, vì vậy cô quyết định xin lỗi ngay lập tức, một là kéo dài thời gian, hai là mạng sống của cô bây giờ nằm trong tay Tô Viễn. Tô Viễn không phủ nhận, nếu xin lỗi mà giải quyết được mọi chuyện, thế giới này chẳng phải quá yên bình sao? Ngài muốn gì? Tôi nói cho ngài biết, ngài không thể giết tôi, nếu tôi chết, hậu quả ngài không gánh nổi, ngài sẽ hối hận. Cách chương.